Chương 171, phân phối. Ta có muốn hay không chờ một lát lại đi nữa, nếu không chỉ sợ ta QNZ tự thân khó bảo đảm a, thực sự là, Cờ Tí Nạ còn muốn kéo ta hạ thủy. Rửa chén xong sau khi, Uchiha Mỹ Cổ tỏ suy nghĩ tắc một trận, vẫn là quyết định trộm trộm theo nhà bếp chạy ra ngoài. Tuân theo chết đạo hữu bất tử bần đạo hữu phương pháp, Mỹ Cổ tỏ trộm trộm mở ra cửa phòng bếp, chuẩn bị trốn, đối với Cờ Tí Nạ thấy chết mà không cứu. Vẫn là Cờ Tí Nạ lợi hại, dám to gan một mình đấu hải. Mị cổ tỏ đối với Cờ Tí Nạ dũng khí cũng là cảm đến khâm phục. Mà hiện tại ủ trí hạ hải vừa vặn quay lưng bản thân, Mị cổ tỏ gión ra gión rén, chuẩn bị hướng gian phòng đi đến. Chẳng qua ủ trí hạ hải là quay lưng Mị cổ tỏ, thế nhưng Cờ Tí Nạ nhưng là vừa vặn đối diện Mị cổ tỏ. Nhìn thấy chuẩn bị trốn Mị cổ tỏ, Cờ Tí Nạ phát sinh cầu viện âm thanh. Mị cổ tỏ tỉ tỉ cứu mạng A, Cờ Tí Nạ mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ, quay về Mị cổ tỏ cầu viện nói. Mị cổ tỏ tức bộ một trận. Sau đó cất bước cấp tốc. Mị cổ tỏ tỉ tỉ ngươi chuẩn bị thấy chết mà không cứu sao? Cờ Tí Nạ điên cuồng hướng về Mị cổ tỏ cầu viện, mạnh mẽ bỏ ra hai giọt nước mắt, nói rằng: "Mị cổ tỏ, ngươi là muốn chạy trốn sao? Vũ trí hạ hải như thế nào sẽ bỏ qua cho Mị cổ tỏ đây?" Hắn xoay người lại, ngăn lại Mị cổ tỏ. "Mị cổ tỏ tỉ, Cờ Tí Nạ hướng về ngươi cầu viện, ngươi làm sao có thể vứt bỏ muội muội của ngươi đây?" Uchiha Hải nháy mắt một cái, bán manh nói rằng: "Bán ngươi muội manh, Cờ Tí Nạ tại sao sẽ hướng về ta cầu viện, ngươi không biết sao? Mỉ cổ tỏ trong tâm điên cuồng phun tào ngươi buổi chiều muốn đi họp, thời gian có thể sẽ không đủ." Mỉ cổ tỏ yếu nói rằng: "Không có chuyện gì, để bọn họ chờ một lát là tốt rồi." Uchiha Hải không chút khách khí kéo lên Mỉ cổ tỏ. 2 giờ sau khi, chiến đấu cáo một đoạn hạ thấp. Mỉ cổ tỏ cùng Cờ Tí Nạ cả người như là tán chiếc như thế, nằm trên ghế salon. Bộ này gia cụ cần thay đổi A, Uchiha Hải nhìn một chút sofa. Nói rằng, còn không đều là bởi vì ngươi A, Mỉ cổ tỏ cùng Cờ Tí Nạ cho Uchiha Hải một cái trắng mắt, để chính hắn lĩnh hội. Ta đối với, Mỉ cổ tỏ tỉ, ngươi mới vừa nói đạo mở hội là lúc nào A, Uchiha Hải hỏi. Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Là này giới học sinh tốt nghiệp mang đội lao sư phân phối sẽ đề nghị, hẳn là buổi chiều 3 điểm đi. Mỉ cổ tỏ tức giận hừ một tiếng. Tên khốn kiếp này, hiện tại mới nhớ tới đây. Ồ vậy bây giờ cũng gần như đi nhìn một chút đồng hồ báo thức. Uchiha Hải nói rằng, còn có, hôm nay ngày là cô nạn tốt nghiệp sát hạch, đến thời điểm nhớ tới đi đón NG, chúng ta liền nghỉ ngơi trước một cái. Cờ Tí Nạ cũng là hừ một tiếng, sau đó đối với Uchiha Hải nói, tuy rằng ở Uchiha Hải giáo dục bên dưới, cô nạn e sợ đã có tinh anh trung nhận thậm chí là thượng nhận thực lực, thế nhưng vì để cho cô nạn càng nhanh hơn hòa vào cô nỗ hạ, giao càng nhiều bạn bè, Uchiha Hải bọn họ vẫn là đem cô nạn đưa vào nì dạ trường học. Ở nhị dạ trường học trong, cổ nạn thực lực thậm chí đều so với bọn họ lớp lao sư thực lực còn mạnh hơn. Chẳng qua cổ nạn cũng là không có xin sớm tốt nghiệp, vẫn là ở nhị dạ trường học đọc hạ xuống đi. Không phải vì tăng cao thực lực, mà là làm để cổ nạn sinh hoạt có thể càng thêm phong phú, mà cổ nạn cũng đã trở thành nhị dạ trường học trong công nhận thiên tài. Hôm nay trời cũng là cổ nạn theo nhị dạ trường học tất nghiệp tháng ngày, đến thời điểm, khẳng định cũng phải phân phối một cái mang đội lao sư. Mà Uchiha Hải thân là cô nạn sư phụ, mang đội lao sư khẳng định là Uchiha Hải. Vì lẽ đó đi tham gia cái này mang đội lao sư phân phối nhiệm vụ, đối với Uchiha Hải tới nói, chỉ có điều là một cái qua tràng, cũng không có cái gì đáng giá chú ý cho tới ngươi nói cổ nạn đội hữu lại như là nguyên tắc trong họ Orochimaru, có thể chỉ mang đội ẳng cổ một người, dù nạ có thể chỉ mang đội xì dùn một cá nhân, lần này, e sợ Uchiha Hải QNZ là chỉ mang đội cô nạn một người. Tắm rửa sạch sẽ, thu dọn một cái dung nhan, Uchiha Hải cũng là hướng về hổ cạ lâu phòng họp đi đến. Lúc này hổ cạ lâu phòng họp trong xạ rủ Tobi, ủ tạ tản cô Haz cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù ra đều ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, mà dư thượng nhẫn, nhưng là đứng, không có lên tiếng cô Haz, hổ mù ra, các ngươi đây là tới làm gì? Ủ tạ tản cô Haz cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù ra đột nhiên đến, để xạ rủ Tobi có một ít đề phòng. Bình thường nhị dạ trường học sinh tốt nghiệp, làm sao phân đội? Mang đội lao sư làm sao sắp xếp, đều là xạ rủ tổ bị một tay xử lý. Nguyên tắc trong nói tới những thứ đó để mỗi một cái tiểu tổ bình quân trình độ gần như một ít lời nói, rất rõ ràng chính là cùng nhị dạ trường học sinh nói một chút mà thôi. Đương nhiên, xạ rủ tổ bị QNZ sẽ không tùy ý lung tung sắp xếp học sinh tốt nghiệp phân đội, còn có mang đội lao sư lựa chọn. Chẳng qua nếu là hổ cả một tay xử lý sự tình, đương nhiên không cần những người khác đến chỉ tay hoặc chân. Vì lẽ đó dĩ vãng vào lúc này, ở đoàn tàng không có chết trước, khả năng đàn rồ sẽ thân tự mình đến muốn một ít hạt giống tốt, những người khác QNZ không sẽ tới. Mà hiện tại mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt lại đây, hiển nhiên là có mục đích gì. Sẽ không là bởi vì cổ nản chứ xạ rủ tổ bi hì rủ rẻn túi đầu, hút tẩu thuốc, nghĩ đến. Xạ rủ tổ bỉ thế nhưng biết ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ muốn chèn ép sủ nạ bên kia. Mà còn lại ở đây đặc biệt thượng nhẫn, còn có trung nhẫn, cũng là cảm thụ đến trên sân quỷ dị bầu không khí, đều không nói lời nào. Hì rủ rẻn à, chúng ta lại đây. QNZ chỉ chẳng qua là nhìn một chút ngươi là phân chia như thế nào mà đã, cũng không có cái gì khác quá to lớn mục đích, ngươi không cần sốt sáng như vậy. U tạ tản cô Haz cười nói, đầy mặt điệp tử dữ tợn khủng bố. Đúng vậy, thì dù rèn, ngươi bày ra cái này sắc mặt là có ý gì, lẽ nào là chê chúng ta vướng bận sao, vẫn là ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích không cho phép chúng ta xem đây. Hổ mù giả cũng là phụ họa nói rằng. Sa dù tổ bi miệng giật giật. Hai người thân là trường lão đoàn một thành viên. Làm đúng vậy là có quan sát quyền lực. Chỉ có điều không có quá to lớn mục đích, xa dù tổ bi mới không tin đây. Đối với, hiện tại nhân vẫn không có tề A tốt nghiệp sát hoạch bên kia hẳn là bắt đầu rồi. A ủ tạ tản cô Haz cười híp mắt nói rằng.